Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 505, góc truyện audio.com, chương 505, là người của Hải Thụy, chỉ cần Mạc Tổng và Đường Ninh cần chúng tôi nhất định nhường chỗ, bắt nạt Hải Thụy, các người có tư cách không? Tôi tin tưởng Mạc Tổng sẽ giải quyết việc chung. Vì vậy, Đường Ninh nghỉ dưỡng thai đã kích hoạt một cuộc phản công rất quyết liệt, không chỉ các nghệ sĩ của Hải Thụy, mà những người đã chịu đựng sự áp bức cũng đã đứng lên tỏ thái độ. Thật sự Đường Ninh không đáng, người nên đi phải là nhóm rác rưởi tự cho mình là đúng kia. Ha ha, trong danh sách này không phải vẫn có một vài người làm theo thói quen sao? Đã sớm không có gì ngạc nhiên, một vấn đề tầm thường nhìn thấy tính cách, từ lúc này, danh sách này sẽ trở thành bóng ma của các doanh nhân, chúc các người may mắn. Ngồi đợi xem kịch, mặc dù có rất nhiều nghệ sĩ tham gia vào vấn đề này, nhưng sức mạnh của sự tức giận trên Internet vẫn có sức mạnh lấn át cả đại dương. Trong đó có một số nghệ sĩ đã xóa bình luận trước đó và xóa phần mềm xã hội của mình, tuy nhiên, không vì vậy mà họ được người hâm mộ của Đường Ninh lãng quên, bởi vì không một ai trong danh sách được chạy thoát. Cũng có một vài nghệ sĩ trong các xưởng nhỏ thậm chí còn công khai bày tỏ ý kiến của mình, nói rằng họ còn quá trẻ và muốn xin lỗi Đường Ninh. Xin lỗi, Đường Ninh không thèm lời xin lỗi của cô, chỉ cần cô cút ra khỏi giới giải trí. Nghệ sĩ hạng A như Đường Ninh còn có thể kiên quyết rút khỏi giới, loại người nghiệp dư như cô mà không đủ dũng cảm sao? Có thể tập hợp nhiều người như vậy, đằng sau có thể có âm mưu lớn hơn. Người trong danh sách đừng mong được thoát, nhìn các người đã buồn nôn muốn ói, đây đúng là đạo đức giả. Tất nhiên, Hải Thụy không bao giờ phụ lòng mong đợi của mọi người, sáng sớm hôm sau, vụ việc giảm đạp của fan trước đó đã được công bố, Đường Ninh đã chi cho người hâm mộ tiền thuốc men để sự thật được phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Đường Ninh quan tâm đến người hâm mộ của mình như thế nhưng lại bị người hâm mộ dè bỉu, không ít người trở nên khiếp sợ cũng vì cảm thấy trái tim của Đường Ninh quá băng giá. Sau đó, Hải Thụy đưa ra tuyên bố thứ hai, và điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa là lần này lại là một bài luận về quan hệ công chúng do chính Mạc Đình phát biểu. Cốt lõi chỉ có một câu nói, nhưng nếu người của Hải Thụy bị bắt nạt, Hải Thụy sẽ không ngần ngại dùng tài nguyên để lấy lại công bằng, 30 nghệ sĩ thì sao? Dù có 300, Hải Thụy vẫn tìm ra chân tướng sự việc và bắt những người liên quan phải trả giá. Tuyên bố này đã gây chấn động mạnh vì Mạc Đình là người đăng tải, và nó cũng thể hiện mối quan tâm của Hải Thụy về vụ việc này. Điều khiến mọi người cảm thấy hài lòng hơn cả là Mạc Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua đám người tung những tin đồn nhảm đó. Nhất định, nhưng khi nghe thấy Đường Ninh nói việc tin tức giải nghệ vẫn hơi kinh ngạc, nhưng lần này ông cụ Đường lại tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì ông biết rõ ràng tại sao Đường Ninh lại quyết định như thế. Giải nghệ là tốt, tốt nhất là nên giải nghệ đi. Ông nội, ông không cảm thấy chị ba như thế rất đáng tiếc sao? Đường Tĩnh Tuyên nhìn tin tức giải trí, nói với ông cụ. Chị ba không phải người có trái tim thủy tinh như thế, sao lại bỗng nhiên quyết định như thế này? Chị ba của mày có anh rể mày bảo vệ, mày tự lo cho bản thân mày đi kìa, đã có bạn gái rồi hả? Ông cụ sâu xa nhìn Đường Tĩnh Tuyên, góc truyện audio.com. Đường Tĩnh Tuyên cười cười coi như ngầm thừa nhận, bao giờ đưa về cho chúng ta gặp mặt, ông cụ tiếp tục hỏi. Ôi, ông nội, bây giờ chị ba không còn làm nghệ sĩ nữa, có nghĩa là chị ấy có thể trở về Đường ra tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, ông cảm thấy thế nào? Đường Tĩnh Tuyên cố ý lái sang chuyện khác. Ông cụ đương nhiên biết nội tâm cậu ấy nghĩ gì, cười sâu xa. Đã vào ngành giải trí thì chuyện đương gia mày không cần quan tâm, ông nội tự có tính toán của mình. Hai ông cháu ngồi trong phòng khách xem TV, lại hoàn toàn không phát hiện ra Đường Huyên vẻ mặt u ám đang đứng đằng sau cột đá. Cô ta muốn hủy hoại Đường Ninh, nhưng lại không ngờ Đường Ninh lại lựa chọn giải nghệ thay vì bị người khác nói xấu. Mà như thế không phải có nghĩa là cô ta đang tự bê đá đập chân mình sao? Vốn cho rằng để Đường Ninh thân bại danh liệt cũng có thể khiến Đường Ninh gặp khó khăn, nhưng cô ta không hề nghĩ đến điều này lại khiến Đường Ninh quay trở về Đường ra. Cách chương.